Vưu vật nhi hỉ, chương 728, ngủ trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu và hành động của Bùi Nghiêu vừa nhu nhược, vừa nghiêm túc. Khúc Tích mím môi, nhìn anh chằm chằm. Vài giây sau, cô lấy chìa khóa xe trong túi ra, vừa đi đến xe, vừa lẩm bẩm, ai cần tiền của anh chứ? Nói xong, Khúc Tích mở cửa xe, cúi người ngồi vào trong. Thấy Khúc Tích lên xe, Bùi Nghiêu vẫn đứng yên tại chỗ. Khúc Tích nhìn anh qua cửa sổ xe. Hai người im lặng đối đầu một lúc. Khúc Tích định gọi anh lên xe thì nhìn thấy hai cô gái trẻ đang xô đẩy nhau đi về phía Bùi Nghiêu. Chưa để Khúc Tích kịp phản ứng, một trong hai cô gái đã chủ động tiến lên bắt chuyện với Bùi Nghiêu. Anh ơi, bọn em không mang điện thoại, bị lạc, mất bạn, anh có thể cho bọn em mượn điện thoại một chút được không ạ? Cô gái nói xong. Bùi Nghiêu thu hồi ánh mắt đang nhìn Khúc Tích qua cửa sổ xe, cúi đầu nói, xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại. Nghe vậy, cô gái đỏ mặt, quay đầu nhìn bạn mình. Đều là người trưởng thành, lời từ chối khéo léo như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể hiểu được ẩn ý trong đó. Cô gái có vẻ chần chừ, nhưng bạn của cô ta lại không chịu bỏ cuộc. Cô ta kéo tay bạn, nhìn Bùi Nghiêu với ánh mắt đầy vẻ sùng bái, nói, anh đẹp trai quá, hay là chúng ta làm quen nhé? Bọn em học ở Đại học S. Đại học S là nơi tập trung những sinh viên ưu tú nổi tiếng ở Bạch Thành. Cô gái nói xong, nhìn chằm chằm vào Bùi Nghiêu với ánh mắt long lanh. Bùi Nghiêu thản nhiên nói, không được, cô gái, bạn của cô gái. Khúc Tích dán mắt vào cửa sổ xe hóng hớt. Hai câu nói của Bùi Nghiêu khá phũ phàng. Nếu là người mặt mỏng một chút, chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng cô bạn này rõ ràng không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Không những không chùn bước, cô ta còn bạo dạn đưa tay nắm lấy tay áo sơ mi của Bùi Nghiêu, nũng nịu, đi mà anh đẹp trai, kết bạn với em đi, đa thiên hữu đa lộ, anh cũng không thiệt đâu. Cô gái vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền cau mày, nhìn cửa sổ xe, gọi, Khúc Tích, bị gọi tên. Khúc Tích giật mình, giây tiếp theo, Bùi Nghiêu nói tiếp, em cứ thế nhìn phụ nữ khác kéo áo bạn trai em à, Khúc Tích. Hai cô gái trước mặt Bùi Nghiêu, cửa kính xe của Khúc Tích được dán phim cách nhiệt màu trà. Nếu không để ý, thật sự rất khó phát hiện ra bên trong còn có người. Hai cô gái nghe vậy, quay đầu nhìn chiếc xe phía sau. Khi nhìn thấy Khúc Tích đang vẫy tay với hai người, sắc mặt hai cô gái đều cứng đờ. Bùi Nghiêu trầm giọng nói, còn không đi. Nghe vậy, hai cô gái không dám ở lại lâu, vội vàng rời đi. Hai cô gái vừa đi, nơi đây chỉ còn lại hai người. Khúc Tích hạ cửa kính xe xuống một chút, chống tay lên cửa sổ, cười khẩy, không ngờ Bùi tổng lại có sức hút lớn như vậy. Bùi Nghiêu không đáp lời, mà hỏi ngược lại, hết giận chưa? Khúc Tích không nói gì, mím môi quan sát Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hai tay đút túi quần, một tay kẹp áo vest, khóe mắt và lông mày như ẩn chứa ý cười. Chỉ cần không mở miệng để lộ IQ thấp, thì trông anh quả thực giống hệt một công tử nhà giàu. Nói thật, khá là thu hút. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Khúc Tích không lên tiếng, anh ta bước lên trước hai bước. Khúc Tích ngẩng đầu lên, hửm. Bùi Nghiêu chống một tay lên mui xe, cúi người xuống, hợp đồng đó trị giá bao nhiêu? Anh bù cho em, được không? Khúc Tích không nói gì, nhìn Bùi Nghiêu đang ở ngay trước mặt. Bùi Nghiêu, anh sai rồi. Bùi Nghiêu nói xong, thấy Khúc Tích vẫn không động lòng, anh ta mấp máy môi, định nói thêm gì đó thì Khúc Tích đã nghiêng người về phía trước, kéo gỗ áo anh xuống rồi nhanh chóng hôn lên khóe môi anh. Cảm nhận được sự mềm mại, Bùi Nghiêu hơi nhướng mày, không né tránh, nhưng cũng không chủ động tấn công. Khúc Tích hôn một lúc, sau đó lùi lại, đỏ mặt nói, lên xe, Bùi Nghiêu, không giận anh nữa à? Khúc Tích lảng tránh ánh mắt Bùi Nghiêu, ậm ừ đáp, ừ, Bùi Nghiêu cong môi, đứng thẳng dậy, đi vòng qua đầu xe, lên xe. Sau khi Bùi Nghiêu ngồi vào xe, thắt dây an toàn, Khúc Tích xoay vô lăng, hỏi, tối nay anh về đâu? Bùi Nghiêu quay người lại, ném áo vest ra sau ghế. Về, Bùi Nghiêu nói đến đây thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Khúc Tích. Ghế sau xe em rộng rãi đấy. Khúc Tích không hiểu ẩn ý trong lời nói của Bùi Nghiêu. Cô nghiêm túc đáp, ừ, bình thường lúc nghỉ, em sẽ đưa bố mẹ đi du lịch. Lúc mua xe này, em đã cố tình chọn loại rộng rãi. Khúc Tích vừa dứt lời, Bùi Nghiêu liền xoa xoa ngón tay dưới lớp áo vest. Hay là, tối nay ngủ trong xe. Cách chương.